Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 39, 39, tòa thiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay ra đổi thịt thật là vui mừng, tăng thêm tầng 2 mới của đại thể tâm kinh giúp ta thôn phệ các hồn trùng thuộc tính thêm mạnh hơn tầng 1 đến tầng 3, thôn phệ các thuộc tính còn từ tầng 3 đến tầng 5 giúp lục phủ ngũ tạng thêm cứng cáp, từ tầng 6 đến tầng 10 giúp bên ngoài thêm cứng cáp. Trần Hàn suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài. Chặng đường còn xa nha, bây giờ ta cần mạnh mẽ hơn kiếp trước, không để sai lầm tiếp tục được. Rồi nằm xuống nghỉ ngơi, bỗng dưng có tiếng gõ cửa ở ngoài trang viên ngôi nhà họ. Lão viên ra tiếp khách rồi cúi đầu chào. Đức vua đêm tối đến giờ này à? Mời vào nhà. Miễn lễ, gọi ta hoàng đế dễ nghe được rồi, nay ta đến cũng nói nhanh thôi về việc tên Trần Hàn. Lão viên sửng sốt tức thời khi nghe thấy tên Trần Hàn, bỗng nói. Dạ hoàng đế khiển trách. Hoàng đế bỗng cười rồi nói. Cũng không phải khiển trách gì, chỉ là nói hắn từ nay phải cẩn thận hơn, và ta muốn nói ngày mai hắn đừng lên sân đánh nhau với kiếm môn là được, còn để hắn đánh với xích viêm môn chỉ là vậy thôi, ta chỉ sợ hắn giết người tu vi thấp hơn hắn như hôm nay à. Lão viên khom người ôm quyền nói. Thần minh bạch, thưa hoàng đế, thần sẽ nói với hắn ngay. Được rồi, ta chỉ nói như vậy thôi, còn nữa kêu hắn cẩn thận hơn khi tham gia phần thi thứ hai. Thần minh bạch. Nhóm người hoàng đế rời đi mà Trần Hàn cũng đã nghe được, nói cũng không nói gì vì đã biết chọn ai thi vào kiếm môn và xích viêm môn rồi. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đến đông đúc chật kín cả chỗ vì danh tiếng của Trần Hàn, ai nấy đều tới xem hắn có được gọi là quái vật không. Các tông đều tới nhưng trừ Đại Vũ Tông vẫn chưa tới, mọi người vẫn nhìn xem Đại Vũ Tông có đến không. Bỗng có bóng người xuất hiện, đầu tiên mang dáng vẻ hiên ngang. Bước ra ngoài, phía sau thì là một nhóm người theo sau hắn, đó là lão viên và chúng đệ tử Đại Vũ Tông. Các tông trên sừng sốt, sau hắn các đệ tử các tông cũng thế, khi thế như vậy là sao? Sao trong một đêm các đệ tử tăng lên một tầng vu vi nhanh vậy, mới hôm qua đại kỳ cửu tầng, nay là nguyên anh nhất tầng. Tu vi thế nào lại nhanh như thế? Đúng thế, năm nay Đại Vũ Tông muốn quật khởi a, các trưởng lão các tông không tin mắt mình, rụi đi rụi lại vẫn như thế. Tự hỏi với nhau rằng. Đây là có cao nhân chỉ điểm a, nếu không lại lên nhanh như vậy. Cao nhân là ai, cả đám đều không biết, cũng chỉ nghĩ đến một người thôi. Là hoàng đế, chỉ có hoàng đế mới gia tăng thực lực như vậy. Cả đám nhìn về hoàng đế, hoàng đế cũng vẻ mặt như bọn hắn không hiểu cái gì, đều miệng chữ o mồm chữ a, cao nhân thật sự là ai và đi đâu rồi. Cả đám đều nghĩ như vậy. Thật ra, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, là Trần Hàn. Đúng vậy, ngay hôm qua mọi người đều về nhà, con Trần Hàn luyện thêm đan dược 9 viên đại kỳ đan, còn là đan văn nữa. Trần Hàn dư dược liệu chả lo gì mà hắn vừa diệt gia tộc đan dược, liền từ dược liệu cấp 1 đến cấp 5 thành núi chỉ luyện được đan cấp 6 và 7 xuống mà thôi. Mà hắn giúp 9 đệ tử tông mình để khỏi phải lo lắng, đỡ cho mình phải giúp từng người một khi gặp nguy hiểm. Người chủ trì bỗng phát tiếng nói làm đám người giật mình rồi lắng nghe. Do sơ suất hôm qua nên hôm nay chúng ta đã thiết lập trận mới rồi và chắc hơn hôm qua, xin mọi người yên tâm. Hôm nay chúng ta tiếp tục, hiện tại hai tông thú điển và trận pháp môn đã xếp hạng 3 theo thứ tự nhất nhì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Đại Vũ Tông sẽ đánh với kiếm môn, nếu thắng sẽ đối đầu với xích viêm môn, còn thua kiếm môn thì xếp thứ hai của hạng 2. Xin mời hai bên cho đệ tử ra sân chuẩn bị Đại Vũ Tông và kiếm môn. Trần Hàn nhìn qua kiếm môn không ác ý gì nên chọn những đệ tử tốt ra sân để chuẩn bị đánh với kiếm môn. Hai bên đều chuẩn bị xong liền giơ tay ký hiệu với người chủ trì, thấy đã xong người chủ trì liền hét lên vung tay. Hai bên đã chuẩn bị xong liền tiến lên, sau một hồi ba đệ tử của mỗi tông liền tiến lên đấu trường, hiển thị tên và tông mình để người chủ trì biết. Trúc Tiên Đại Vũ Tông và Phong Huyết Kiếm Môn, Thạch Phủ Đại Vũ Tông và Lãng Huyết Kiếm Môn. Lỗ Hàng Đại Vũ Tông và Lưu Phong Kiếm Môn. Trận đầu tiên Trúc Tiên và Trung Phàn ra sân chuẩn bị. Cả hai người lên đều tiện khí, không ai tỏ ra sát khí, cả ai thua liền giơ tay đầu hàng, không phải đánh hết sức. Cả hai om quyền giơ về nhau rồi cầm kiếm thủ thế, chưa đợi bắt đầu thì Trúc Tiên nói. Liền một kiếm chiêu liền thắng thua, ngươi thấy sao? Phong Huyết tỏ ra thiện ý nói. Được, liền một chiêu, trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt cả hai đều biến mất trên sân, thay vào đó là những âm thanh kiếm chạm vào nhau. Cả khán đài đều mừng rộ lên, đây đúng là kiếm đấu kiếm chân chính a. Sau một hồi đánh nhau, cả hai đều nhảy lùi lại phía sau ra chiêu. Bí pháp Kim Phong, Phong Thiên Kiếm Quyết, Thái Huyền Lãng Tự Quyết, Phong Huyết ra chiêu tốc độ nhanh nhưng còn Trúc Tiên lại nhanh hơn, cả hai chiêu đánh lại nhau nhưng lợi thế nghiêng về Trúc Tiên hơn. Trong nháy mắt, cây kiếm đã kề cận cổ của Phong Huyết, hắn vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì rồi cười nói. Ta thua, giơ hai tay lên, đám người hò reo vui mừng khi thấy trận đấu như vậy kịch tính hồi hộp từng giây. Mọi người đều hài lòng gật đầu, người chủ trì thấy trận đấu đã có quyết định liền hét. Trận đầu đã xong, tiếp trận thứ hai của hai tông. Người kiếm môn thì giật mình thấy tông mình lại thua Đại Vũ tông so về kiếm pháp, có lẽ cao nhân đó cho thêm công pháp hay là có thiên phú về kiếm thuật của gia tộc, thật là khó suy đoán. Thật đúng khi lựa chọn theo phe Đại Vũ tông a. Trận thứ hai, Thạch Phủ và Lãng Khuyết hai đệ tử lên sân chuẩn bị. Thạch Phủ to cao hơn Lãng Khuyết, phải nói là cơ bắp cường tráng về mọi mặt. Về Lãng Khuyết ôm quyền nói. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Thạch Phủ ôm quyền về Lãng Khuyết nói. Được khách sáo rồi, cũng mong huynh chỉ điểm. Trận đấu bắt đầu, Lãng Khuyết ra chiêu trước đánh về Thạch Phủ nhưng vẫn né nhanh. Theo suy nghĩ Lãng Khuyết thì tốc độ của Thạch Phủ nhanh hơn những người to con khác không thể khinh thường. Quang thập quyết kiếm, xuất hiện 10 cây kiếm thuộc tính quang xung quanh Lãng Khuyết. Lãng Khuyết vung tay chỉ về phía Thạch Phủ hét lên. Kiếm tới, Thạch Phủ thủ pháp ra chiêu nhanh nên đỡ lại hết đòn vừa rồi của Lãng Khuyết. Thổ động tòa thiên môn. Tòa thiên môn hiện ra trước mắt to đùng dày chặn lại hết đòn vừa rồi của Lãng Khuyết khiến mọi người ai cũng trầm trồ kinh ngạc về tòa thiên môn này. Tòa thiên môn thật mạnh, có lẽ đỡ được cả kiếm ý đi. Nguyên anh tầng 3 ra sát chiêu cũng không được đi. Mọi người cứ như thế bàn tán về công pháp của Thạch Phủ, cũng là của Trần Hàn cho điều là nâng cao sức chiến đấu mọi người. Đây không phải công pháp cấp bậc thần, nó chỉ là bàn cải tiến từ những công pháp của mỗi người mà thôi. Mà Trần Hàn đã cải tiến nó giúp mọi người cũng như là giúp mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới khói dày đặc bỗng tiếng hét lên. Chưa hết đâu thêm này, đó là tiếng Thạch Phủ truyền ra. Thổ động long thổ chi tức, xuất hiện con rồng đất chui lên gầm đánh về Lãng Khuyết. Lãng Khuyết cũng không đứng yên chém một chiêu về rồng đất đang chạy về phía mình. Quang kiếm ca hành, cách chương.